Chúng em xin gửi lời chào đến tất cả các thính giả của chuyên mục đọc truyện phát trực tiếp trên blog Go Radio của Go Forum cũng như mạng xã hội Go Online. Các bạn đã sẵn sàng đến với những tình tiết tiếp theo của dư vị trà chiều Minh Hiểu Khê chưa? Cùng bắt đầu nào! Tòa nhà tập đoàn Quất Tử. Tiểu Tuyền sáng sớm nay vừa bước chân vào phòng tin tức giải trí thì đã bị một cú điện thoại triệu tập đến văn phòng của Trung Vô Nhan. Dưới ánh nắng rực rỡ, bộ kỳ bào kiểu Trung Quốc màu sắc ảm đạm của Trung Vô Nhan chẳng khác mấy với vẻ mặt của cô ta lúc đó. Vừa thấy Tiểu Tuyền bước vào, cô ta bèn quẳng mấy số tuần san Quất Tử gần đây đến, lạnh lùng nói: "Cô làm tôi thất vọng quá đấy." Tiểu Tuyền lúng túng lật dở tạp chí. Số lượng tiêu thụ của tuần san trong thời gian gần đây vẫn khá mà. Trung Vô Nhan vẫn lạnh lẽo nhìn cô. Đó là thành tích mà cô hài lòng à? Ghi hình trực tiếp tại buổi họp báo, những bài theo dõi về scandal sex. Nổi bật nhất là mấy tấm hình nude của một số ngôi sao mới nổi. E rằng đều là bọn họ nhờ cô chụp cả. Nói tôi biết, đây là khả năng của cô hay sao? Tiểu Tuyền cúi đầu, nghẹn lời. Sao chị ta biết những tấm hình nuôi đó là do các ngôi sao mới nổi nhờ cô chụp? Ghê gớm thật, những người đó muốn xác lập thế đứng trong giới giải trí nên mới cố ý mặc những bộ nội y, tơ lụa mỏng manh gợi cảm cám dỗ người khác. Nhờ cô viết nên những tin tức hot để thu hút người xem. Cô thấy họ cũng khá vất vả nên mới nhận lời họ, cố gắng chụp cho họ thật đẹp. Tiểu Tuyền, gần đây cô trở nên yếu lòng quá. Đâu có, trái tim tôi còn cứng hơn cả đá mà. Nếu thật sự là thế, thì với những tấm hình này, cô hoàn toàn có thể viết nên một bài về một ngôi sao nào đó mới nổi, đã không từ thủ đoạn, mời cho được phóng viên chụp cho mình hình sách. Tại sao cô lại dễ dàng tha cho họ? Bàn tay Tiểu Tuyền rịn mồ hôi. Tôi không ngờ đến điều đó. Và lại làm căng quá cũng không hay lắm. Tôi không phải là chỉ muốn làm phóng viên trong ngày 1, ngày 2... Lỡ như một ngày nào đó họ phất lên như diều gặp gió rồi thì đôi bên gặp nhau cũng dễ thở hơn. Trung Vô Nhan trầm giọng. Tốt, nói hay lắm. Tiểu Tuyền thở phào một hơi. Thế cái này cô định giải thích ra sao? Trung Vô Nhan rút từ trong ngăn bàn ra một phong bì đặt lên bàn. Tiểu Tuyền sờ sẫm thứ trong phong bì đó, suýt nữa là ngất đi. Một tập hình ảnh, toàn bộ đều chụp những cảnh cô và Huân ở bên nhau. Dáng vẻ của Huân trong đời thường, đôi mắt to màu tím violet sáng lên thuần khiết, cười như một cậu bé mới lớn. Trời ơi, nếu những tấm hình này lộ ra ngoài, Huân không thể nào còn được tự do đi lại giữa đường phố nữa. Trung Vô Nhan nhìn cô. Tôi cứ đợi cô mãi, trong tay cô chắc chắn cũng có những tấm hình của Hạ Dạ Huân. Tại sao không đăng bài? Chẳng lẽ cũng là sợ sau này không tiện gặp nhau nữa à? Tiểu Tuyền thẫn thờ nhìn những tấm ảnh. Tôi đã cho cô tư liệu. Cho cô thời gian, cho cô tiền lương, không phải muốn cô đi yêu đương, mà là cần cô khoét cho được những tin tức nóng bỏng. Cô đã phụ niềm tin của tôi quá rồi. Tiểu Tuyền tiếp tục đờ đẫn. Trung Vô Nhan thu những tấm ảnh lại. Cô đã bỏ qua cơ hội rồi. Tôi sắp đăng tải những tấm hình này, một bộ mặt khác của Hạ Gia Huân, thêm vào đó là người tình bí ẩn của cậu ta, tuần san Quất Tử bảo đảm sẽ được tiêu thụ kỷ lục. Đợi đã! Tiểu Tuyền túm lấy tay cô ta. Trung Vô Nhan cười lạnh. Chắc cô không đến nỗi nghĩ là tôi không có phim của mấy tấm ảnh đó chứ. Thì sao thế được? Tiểu Tuyền cười rạng rỡ. Có điều, nếu những tấm ảnh đó luôn nằm trong tay chị mà chưa bị đăng lên báo, nhất định là phải có nguyên nhân nào đó. Trung Vô Nhan vẫn lắng nghe cô nói. Chị biết đấy, nếu công bố chúng ra ngoài thì chỉ có thể xôn xao một thời gian, chứ không thể nào kéo dài được. Tiểu Tuyền cố gắng phân tích. Chị đã khổ tâm đào tạo bồi dưỡng Tiểu Tuyền phóng viên thiên tài thế hệ mới tôi đây. Sẽ bị đẩy vào vòng vây của những phóng viên báo đài khác, không thể tự do hoạt động được nữa, cũng chẳng thể đi moi móc thông tin. Như thế sẽ là một tổn thất to lớn đối với tuần san Quất Tử của chúng ta. Trung Vô Nhan cười lạnh một tiếng. Cho dù chị không quan tâm gì đến tôi, nhưng một khi thân phận tôi đã bị lột sạch, Hạ Dạ Huân sao có thể tin tưởng tôi được nữa? Những ẩn tình và tin tức về anh ấy cũng không thể nhỏ giọt xuất hiện mãi trong tuần san Quất Tử. Tiểu Tuyền cười tươi rói. Cho nên, đừng để một lần vội vã giết chết tương lai, chứa lại một con đường là hay nhất. Trung Vô Nhan vỗ tay.

nhưng nỗi bất an cứ mỗi lúc một lớn, cô vô thức ghi nhớ biển số xe, số đuôi là 7474. Cậu nói gì hả? Mình Hiểu Khê hét lên thất thanh vào điện thoại. Bắt cóc! Tiểu Tuyền nhảy sổ lên như tên lửa, đôi mắt trợn tròn nhìn Minh Hiểu Khê đang bàng hoàng đến nỗi trán rịn mồ hôi. Bắt cóc, Huân bị bắt cóc. Trực giác chết tiệt của cô lúc nào cũng đúng. Không đúng, trực giác. Chiếc xe ban nãy, sắc tím violet thoáng lướt qua. Mercedes-Benz màu xanh ngọc. Minh Hiểu Khê chỉ muốn bóp chết tên lan địch bên kia điện thoại rồi ăn tươi nuốt sống cậu ta. Trong tích tắc, Tiểu Tuyền kinh ngạc mồ hôi ướt đẫm. Cô kéo cánh tay Minh Hiểu Khê đến chỗ dựng chiếc mô tô. Minh Hiểu Khê vừa chạy vừa gào lên với chiếc di động. Nói tôi biết biển số xe. 7474. Chuyện của giới xã hội đen, tốt nhất hãy để xã hội đen giải quyết. Minh Hiểu Khê gật đầu. Vì Tiểu Tuyền, cô sẽ tìm người ấy. Còn nữa, tớ nghi ngờ bọn họ sẽ cưỡng ép Huân chụp những thứ loại loại như ảnh sách. Vậy nên bắt buộc phải xông vào ngay để cứu anh ấy. Có điều sẽ rất nguy hiểm. Minh Hiểu Khê cười chọc cô. Nếu không có tớ giúp thì cậu có thể cứu Huân ra khỏi đây được không? Cô đi về phía ngôi nhà đó, Tiểu Tuyền đuổi theo phía sau. Thực sự rất nguy hiểm mà, tớ không mong cậu. Một chiếc súng cao su nhỏ, Minh Hiểu Khê biến hóa ra một chiếc súng cao su nhỏ gọn chắc chắn, bắt đầu cúi xuống nhặt mấy viên đá trên đất. Nhanh lên, nhặt nhiều một chút nào. Tiểu Tuyền kinh ngạc. Hả? Đây là vũ khí của cậu á? Sao mà yếu đuối thế này? Minh Hiểu Khê lườm cô một cái. Tớ là Minh Hiểu Khê, bách chiến bách thắng đó. Nếu không thể giúp cậu cứu Huân ra, tớ sẽ tìm một miếng đậu phụ, đập đầu vào đó chết ngay cho cậu xem. Hừ, anh Lý ơi, Hạ Dạ Huân siêu đẹp trai, siêu hát hay, siêu dễ thương của chúng ta bị bọn xấu xa bắt cóc rồi, nguy hiểm quá. Em làm gì mà cứ dối hết cả lên thế này em? Không thấy là hai cô nàng siêu xấu tính Tiểu Tuyền và Minh Hiểu Khê đã lên đường giải cứu rồi sao? Bọn xấu xa mà gặp phải người xấu tính thì sao anh Lý? Thì anh cũng chẳng biết thế nào. Cái anh này, em dỗi rồi đấy. Thôi mà, mọi chuyện đâu còn có đó. Hãy cùng các thính giả đón nghe số tiếp theo, cũng là phần cuối của Dư Vị Trà Chiều, Minh Hiểu Khê, để giải đáp được những khúc mắc của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!